Bất Diệt Long Đế, chương 526, Náo Phiên Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Khương Khinh Linh không chết rồi, Lục Ly lơ lửng giữa trời tâm rốt cục rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như Khương Khinh Linh chết rồi, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình, bởi vì hắn đi man tộc làm trễ nải một ngày rưỡi thời gian, Khương Khinh Linh cũng là bởi vì hắn mới ra đại bản doanh. Khi hắn nhìn thấy Khương Khinh Linh trắng bệch như tờ giấy mặt còn có khóe miệng trên cổ tiên huyết, Lục Ly nội tâm sát khí lập tức tuôn trào ra, hắn thời khắc này tức giận so Lục Toan bố cục lừa giết hắn càng nồng nặc mấy phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết hắn hại hắn không có vấn đề, tổn thương nữ nhân của hắn, không được. Không cần đi suy nghĩ nhiều, Lục Ly tùy ý một đoán tự biết đám người này là bởi vì hắn mới đối phó Khương Khinh Linh. Khương Khinh Linh mang một cái tương lai thiên kiêu tên tuổi, đám người này đều là các gia tộc con em bình thường, giống như không phải là vì cứu Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Điệp Phi Vũ các nàng, làm sao có lá gan này đối phó tương lai thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Hồng Ngư hướng nơi xa đám người nhìn lướt qua, lại cảm nhận được Lục Ly trong thân thể tán vô tận sát ý, liên thanh nói ra. Lục Ly thủ hạ lưu tình, trong này có một ít là Lam Sư Phủ cùng Thiên Thần Phủ người. Lam Sư Phủ Thiên Thần Phủ cùng ta có quan hệ, Lục Ly hỏi lại nàng nói. Dám đối phó Khương Khinh Linh, đừng nói là Lam Sư Phủ Thiên Thần Phủ người, liền xem như Lục gia con em ta cũng theo giết không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trở tay đẩy, đem Lục Hồng Ngư cùng Dạ Lạc đẩy xuống dưới. Sau đó thân thể hóa thành hồng quang, người giữa không trung tựu huyễn hóa ra mười mấy cái Lục Ly, đồng thời rút ra phía sau chiến đao, hướng phía trước hơn 200 người bắn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly phân thân thần kỹ, đám người này căn bản phân biệt không ra, nhìn thấy mười mấy cái sát khí đằng đằng Lục Ly toàn bộ dọa đến chân đều mềm nhũn. Lục Ly uy danh quá thịnh, một người phá tứ tộc liên quân, sau đó càng là đem Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Lục Toan Lục Nghê Điệp Phi Vũ đều bắt lại. Cơ Mộng Điềm thế nhưng là có bán thần khí a, Lục Ly chiến lực khủng bố đến mức nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh mọi người tựu kiến thức Lục Ly chiến lực cường đại, thần niệm hóa thành ngàn vạn linh hồn kim châm chút xuống mà đi, Lục Ly bản tôn phía trước mấy chục người lập tức không động được. Lục Ly vung vẩy chiến đao một vòng quét ngang, 7-8 người đầu trong nháy mắt bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt cường đại công kích linh hồn. Nơi xa Tiểu Sơn Chi đỉnh Dạ Lạc nhìn thấy từng người đầu bay lên, nhịn không được cảm khái nói. Hồng Ngư, ngươi người đường đệ này công kích linh hồn đã có thể nhẹ nhõm có thể quét ngang quân hầu cảnh, trừ phi có cường đại linh hồn bảo vật mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đây là, nhà ngươi thái thượng trưởng lão giáo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không rõ ràng, Lục Hồng Ngư lắc đầu nói. Bất quá cũng có khả năng, thái thượng trưởng lão vì bảo vệ Lục Ly giờ phút này đều ẩn cư vấn Phật Sơn, bất quá hỏi gia tộc sự vụ. Nói không chừng hắn bí mật đến Bắc Mạc dạy bảo Lục Ly công kích linh hồn. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hồng Ngư nhìn thấy hai cái Lam Sư Phủ người bị Lục Ly đánh chết, có chút không đành lòng nhìn nhau, nàng quay đầu đi thở dài nói. Lục Ly cái gì cũng tốt, liền là sát tâm quá nặng đi. Cái này hơn 200 người mặc dù tội không thể tha, nhưng Lục Ly dạng này hung tàn đồ sát Thí Ma Điện khẳng định hội. Sẽ, truy trách nhiệm, dù sao tiểu chiến trường bên trong là nghiêm cấm nhân tộc tương hỗ tàn sát. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dạ Lạc cười nhạt một tiếng nói. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người là hùng bên trong hùng. Thí Ma Điện những lão gia hỏa kia trong tay ai không phải tiêm nhiễm tiên huyết, nam nhi đương sát nhân, nếu có người vây giết ngươi, ta cũng tương tự hồi. Sẽ, giết người, mặc kệ là 200 người hay là 2 vạn ta theo giết không sai. Phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Hồng Ngư khẽ gắt một cái cáu giận nói. Ngươi đây là rủ ta chết a, ta như bị người vây giết, ngươi không kịp cứu viện ta không phải vô ích chết. Mặc dù mang theo vẻ trách cứ, nhưng Lục Hồng Ngư rõ ràng rất là cảm động, trong đôi mắt sóng biếc lăn tăn, hà bay hai gò má, xinh đẹp không gì sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, bên kia vô số người khủng hoảng, nhao nhao bắt đầu bốn phía chạy trốn, Lục Ly giết người độ quá nhanh. Chỉ là mấy hơi thời gian tựu có 30-40 người đầu người rơi xuống đất, thế không thể đỡ, thủ hạ không có một chiêu chi địch, phàm là bị hắn đến gần, nhẹ nhõm bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có 3 người nhìn thấy Lục Ly kinh khủng độ biết trốn cũng vô ích. Bọn hắn thế mà bịch thoáng cái quỳ gối trên sườn núi, đối Lục Ly quát to. Ly thiếu, chúng ta là Lam sư phủ, chúng ta phụ thân cùng nhân hoàng đại nhân nhận biết, hy vọng ngươi đại nhân đại lượng tha cho chúng ta lần này. Cùng phụ thân ta nhận biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mang theo tơ máu con ngươi quét tới, cười lạnh nói. Đã cùng phụ thân nhận biết, vậy các ngươi càng hẳn là chết. Khương Khinh Linh cùng ta quan hệ, đừng bảo là các ngươi không biết, biết rõ chúng ta quan hệ vẫn còn muốn đối phó nàng, các ngươi không đáng chết. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lục Ly thần niệm kim châm đâm vào, đồng thời Long Đế thần binh quét ngang mà đi, ba viên người tốt đầu bay đi, ba người đôi mắt còn trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Quan hệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Khinh Linh nghe được câu này, sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia ngượng ngùng, Lục Ly đây cơ hồ là trước mặt mọi người nói nàng là nữ nhân của hắn, cái này khiến Khương Khinh Linh nội tâm vừa thẹn vừa mừng. Tiểu thư, chúng ta trước tiên lui sau đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Hổ bay tới, đứng tại Khương Khinh Linh bên người. Mặc dù tất cả mọi người chạy trốn, nhưng nơi này vẫn là chiến trường, vạn nhất có người bí quá hóa liều đâu. Không cần, Khương Khinh Linh con mắt một mực không hề rời đi Lục Ly, nhàn nhạt cười nói. Lục Ly tới ai cũng không tổn thương được chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt à, Khương Hổ đứng tại Khương Khinh Linh bên người, nhìn qua nàng cặp kia nhu tình như nước con ngươi, nội tâm một trận ảm đạm cùng nắm chặt đau. Cái này Linh Lung Các Minh Châu, hắn thầm mến 3 năm còn chưa kịp tỏ tình, đã thất tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá khi hắn nhìn thấy Lục Ly như sao sơn mãnh hổ xông vào trong đám người từng mảnh đồ sát, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đời này cũng chỉ có Lục Ly loại người này mới có thể xứng với Khương Khinh Linh đi. Nửa nén hương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là nửa nén hương thời gian, hơn 200 người tựu bị tàn sát hơn phân nửa, còn lại hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Lục Ly hướng Khương Khinh Linh nhìn một cái bắt đầu truy sát, nội tâm của hắn một mực đè nén lệ khí, vốn định cầm Cơ Mộng Điềm Dương Hiên bọn người tiết. Tình thế bắt buộc không thể không thả các nàng một ngựa, giờ phút này vừa vặn cầm cái này hơn 200 người chút giận. Lục Ly độ quá nhanh, coi như ban đầu trốn người cũng vẻn vẹn trong chốc lát tựu đuổi kịp. Không người nào dám chống cự cũng chống cự không được, bọn hắn cũng không kịp phản kích, Lục Ly công kích linh hồn đã tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong lòng đã âm thầm quyết định tham dự việc này tất cả mọi người muốn đồ sát sạch sẽ. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp một số người năng lực, phụ cận còn có mấy cái địa động, Cơ Nộ cùng Dương Kỳ sớm tiềm nhập trong động đất biến mất không thấy. Một canh giờ sau, Lục Ly trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không biết giết nhiều ít người, hẳn là có 200 trở lên. Vẫn là cho một số người trốn, đoán chừng có 2-30 người, Lục Ly lo lắng Khương Khinh Linh không dám tiếp tục đuổi giết. Khương Khinh Linh cùng Khương Hổ còn có Dạ Lạc Lục Hồng Ngư còn tại chiến trường phụ cận chờ lấy, nhìn thấy Lục Ly một mặt áy náy bay tới, Khương Khinh Linh cười nhạt cười, chân sau một điểm, bay lên Lục Ly mệnh luân phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không để ý có người ngoài tại, trực tiếp ôm Khương Khinh Linh nói ra. Thật có lỗi, ta đến chậm để ngươi chịu ủy khuất. Ta không ủy khuất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Khinh Linh khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Liền là đi theo của ta những người này đáng tiếc mấy chục người đều đã chết, may mắn ngươi giúp bọn hắn báo thù. Còn đào tẩu một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút tiếc nuối nói bổ sung. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần những người này dám xuất hiện ta tất giết hắn bọn họ. Còn một tháng nữa đi ra đại môn tựu mở ra, bọn hắn dù sao cũng phải ra ngoài đi. Ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh hẳn là theo Dạ Lạc Lục Hồng Ngư kia đạt được một chút tình báo, nàng lần nữa thở dài nói. Ra ngoài dễ dàng, chỉ là thí ma thành sợ là sẽ không quá bình tĩnh a. Lục Ly lần này ngươi đem Cơ Mộng Điềm các nàng làm thảm như vậy, chờ các nàng sau khi rời khỏi đây, sợ là muốn ồn ào phiên thiên a, náo phiên thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đùa cợt cười nói, các nàng gia tộc nếu là dám náo, vậy liền để các nàng cả một đời tại Man Thần Đỉnh bên trong ở lại đi. Chọc giận ta trực tiếp để Man Thần Đỉnh tự bạo, đem các nàng toàn bộ nổ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung thu, nghênh đón mang đến, xã giao quá nhiều, sứt đầu mẻ chán, mệt mỏi cùng nghiêu đồng dạng, miễn cưỡng gạt ra thời gian viết chương 4, hôm nay cứ như vậy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời sáng đổi mới chương số có thể bất định bởi vì là trời sáng phải lái xe đi mẹ vợ ra, vừa đi vừa về muốn 7-8 tiếng, lão yêu hội. Sẽ, hết sức thời gian đang gấp viết, mọi người trung thu khoái hoạt, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.